run một mình. 12 năm tỉnh giấc, trắng đôi bờ tóc đen, uống cùng nhau một giọt đắng cay nào chia đôi, say cùng nhau một giọt trong mỗi đời pha phôi, say cùng nhau người ơi, chút nồng thơm cuối đời, vương giùm nhau sợi tóc, giang buộc trời sinh đôi. Cơn mưa như nước mắt phủ kín đời muộn phiền, thời gian chung đã hết, tháng ngày riêng cũng phai. Ngày mai ta bỏ đi chân gian, xin trả lại đã tàng nào vô tri, chết một đời dưới. Love.